Chương 636, ngang ngược càn rỡ sứ giả. Dầm dầm thân tàu một cái lắc, kém chút nhường đứng ở đầu thuyền lì vụ tử tức ngã sắp xuống, sắc mặt khó coi nhìn qua bên cạnh thổi qua thuyền, đều do những này thấp hèn thương nhân. Lì vụ tử tức là tứ vương tử cổ đặc phái tới mời Lưu Phong đi Somalia thành sứ giả, cũng hắn không cho rằng là mời, một cái nho nhỏ nam tức thế mà nhường hắn một cái tử tức tới mời không, là mệnh lệnh mới đúng. Hắn lúc trước đầu nhập vào tứ vương tử điện hạ, đều là chính mình hấp tấp dựa vào đi, hiện tại một cái nam tước, vương tử thế mà coi trọng như vậy, hắn rất khó chịu. Đương nhiên, nếu như là hắn chính mình lời nói, khó chịu cũng không dám rất làm loạn, thế nhưng là còn có phổ lợi bá tước trộn rộn, hắn liền không sợ, phải biết phổ lợi bá tước thế nhưng là tứ vương tử nể trọng người, không phải một cái nam tước so. Phổ lợi bá tức tại hắn trước khi đi, yêu cầu hắn nhục mạ một chút cái này Lưu Phong nam tước, không muốn cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Lì bù tử tức xem ở kia mấy chục mai kim tệ trên mặt mũi, cũng liền đáp ứng cái này nho nhỏ yêu cầu, hắn không cho rằng cái này nam tước dám phản kháng. Đại nhân, phía trước cách đó không xa chính là Tây Dương thành BNKNG. Thuyền công chỉ vào nơi xa như ẩn như hiện cột buồm. Kia là BNKNG đô rất nhiều thuyền, nhìn qua liền cùng rừng cây. Ô rốt cục muốn tới sao lì vụ tử tức mặt lộ vui mừng, hắn ngồi mấy ngày thuyền, đều nhanh múc meo. Vâng, Tây Dương thành BNKNG thật đúng là cùng trong truyền thuyết như thế, rất phồn hoa à, có nhiều như vậy thuyền. Thuyền công cảm khái nói. Hư lì vụ tử tức cười lạnh một tiếng, phồn hoa lại như thế nào, không bao lâu nữa. Đó chính là thuộc về tứ vương tử điện hạ. Cũng không biết cùn dạn cùng dẹt xỉ hai người thế nào, lại dám một chút tin tức cu nở dê không trở về truyền, chẳng lẽ là không được đến nước hoa bí phương, cảm thấy không có ý tứ. Lì vụ tử tức trong đầu chuyển động rất nhiều suy nghĩ, hắn kế hoạch nhìn thấy hai người lúc, nhất định phải hảo hảo mắng chửi một chút, để bọn hắn hai cái lấy trước như vậy được sủng ái, lần này còn không cắm. Hoa hoa hoa thật rất nhiều thuyền A, so vương đô BNKNG còn nhiều hơn thuyền. Quá lợi hại, nghe nói Tây Dương thành chỉ là phát triển thời gian nửa năm đâu, thật rất lợi hại. Mau nhìn, nước sông trên lại có một cây cầu. Trời ạ, thật sự là kỳ tích, đây là làm sao bây giờ đến trên thuyền thuyền công nhóm đều sợ hãi than nói. Lì bù tử tức cu nở dê không có gì nói. Ngơ ngác nhìn qua nơi xa lơ lửng ở trên mặt nước cầu gỗ, mặt trên còn có rất nhiều người tại hành tàu. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, thuyền đã tiến vào Tây Dương thành BNKNG. Hiện tại BNKNG phi thường náo nhiệt, có thật nhiều thủy thủ thuyền công tại La To, bọn hắn tại vận chuyển hàng hóa. Này này, các người đám người này đều cho ta cẩn thận một chút, đây chính là rất quý giá đồ vật, ném hỏng, các ngươi cũng không thường nổi. Nhanh một chút, người phía sau, đuổi theo sát, mau đưa vải bố mang lên đi. Không có nuôi súc vật nhanh đi mua, ngươi muốn cho những này vãn mã chết đói sao? Lì vụ tử tức vừa tới gần, liền có thể nghe được mỗi loại con thuyền quản sự tiếng giống giận dữ, cực giống hắn phủ thượng quản gia. Cái này cái kia có hơn 500 con thuyền đi. Lì vụ tử tức tự lẩm bẩm, hai mắt lóe ra dị dạng quan mang. Cái này cái kia kiếm bao nhiêu tiền tệ a, khó trách yêu cầu cái này Lưu Phong nam tức đi yết kiến tứ vương tử điện hạ. Cái này thật sự là rất giàu có. Một ngày thu đấu vàng ADI đấy. Lỷ bủ cười khẽ một tiếng. Hắn lập tức đem phổ lợi bá tức yêu cầu dùng đi một bên. Quyết định muốn dọa một cái này Lưu Phong nam tước. Hẳn là sẽ ngoan ngoãn đưa chút kim tệ cho hắn đi. À, mọi người mau nhìn. Kia thuyền buồm thật to lớn á hảo. Lại là 50 mét thuyền lớn, thế mà ở chỗ này nhìn thấy. Lì bù tử tức theo thuyền công ánh mắt nhìn lại, thật đúng là nhìn thấy một chiếc 50 mét thuyền lớn, tại đông đảo bên trong thuyền nhỏ ở giữa rất dễ thấy. Không đúng, bên kia còn có, mau nhìn, bên kia còn có một chiếc. Trời ạ, bên kia cu nở dê có một chiếc, lại có ba chiếc 50 mét thuyền lớn. Chẳng lẽ là cái kia vương quốc vương gia thuyền đội tới sao? Cái này sao có thể? Hoàn toàn chưa nghe nói qua có cái khác vương quốc tiến vào Anh La vương quốc. Gã thuyền công nhóm kinh hô, Lý Vũ đã không có đi phản ứng, hắn nghe được phụ cận thuyền đội truyền đến cười hì hì âm thanh. Mau nhìn, lại có một đám chưa thấy qua việc đời người tới. Ha ha ha ha, thật rất khôi hài, xem bọn hắn trừng lớn hai mắt, thật buồn cười. Những người này trước đó cùng Lý Vũ tử tức trên thuyền thuyền công không sai biệt lắm đồng dạng biểu hiện, nhưng không ngại bọn hắn chế rêu người khác. Lý Vũ tử tức sắc mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt trên thuyền hô to gọi nhỏ thuyền công, mắng chửi đạo, còn ngốc ơ lại làm gì, không ngại mất mặt sao, tranh thủ thời gian dựa vào cảng. Đúng đúng đạp đạp đạp, thuyền công nhóm lập tức bắt đầu chạy, nhưng ánh mắt vẫn là liếc trộm hướng cách đó không xa đố 50 mét thuyền lớn. Bọn hắn đem thuyền mở hướng sĩ mét thuyền lớn, muốn ở bên kia khoảng không địa phương dựa vào cảng, cũng có thể khoảng cách gần quan sát một chút. Cảnh cáo, cảnh cáo, phía trước là hải quân BNKNG, cấm chỉ tiến lên. Còn không có tới gần, liền nghe đến một tiếng gọi hàng. Lý Vũ tử tức bọn người, lập tức theo ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái tháp cao xây dựng, chính đứng vững tại BNKNG bên cạnh. Có cao 5-6 mét, phía trên có 5-6 người, trong đó một người chính đối bọn hắn hô to. Cảnh cáo, phía trước là hải quân BNKNG, cấm chỉ tiến lên. Lần này Lý Vũ tử tức liền nghe hiểu rõ hô là cái gì, chính là cái này một hô, nhường hắn hết sức nổi nóng. Tiếp tục đi tới, ta cũng không tin, bọn hắn dám đối với chúng ta thế nào. Lý Vũ tử tức la lớn, còn khiêu khích đôi tháp cao người so thủ thế. Lần thứ ba cảnh cáo, phía trước là hải quân BNKNG, cấm chỉ tiến lên, nếu không sẽ tiến hành quân sự đả kích. Tháp cao binh sĩ lanh thanh hô to. Các binh sĩ lần thứ nhất gặp được dạng này người, trước đó có thuyền hiếu kỳ muốn tới gần, cảnh cáo hai lần sau chính là sẽ thối lui, chiếc thuyền này đã lần thứ ba cảnh cáo, còn dám khiêu khích bọn hắn. Đội trưởng, chiếc thuyền kia không nghe lời, còn tại tiếp lấy tiến lên. Binh sĩ nghiêm túc mặt no y tục huyền, thử bắn đệ nhất nhánh trường mâu cảnh cáo. Binh sĩ đội trưởng lập tức hạ lệ. Vâng. Các binh sĩ lập tức đem đắp lên sàng nỏ phía trên vải bố giật ra, lập tức chuyển động phía trên bàn kéo, cũng đem một cái trường mâu để lên. Đây là thành phòng hình sàng nỏ, có thể duy nhất một lần phát xạ 5 cái trường mâu sàng nỏ. Uy lực vô cùng lớn, có thể tùy tiện đem một thất mã tư nước, nếu như tăng thêm đặc chế trường mâu nhọn, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm vào gạch đá xanh.